Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com. Tinh thần của binh lính Nam Cương và người xuất sắc trong thập đại thế gia mà hắn mang đến đều phấn chấn. Ý chí chiến đấu sục sôi. Edith, Teresa Thái, Beta, Leticia, 3 ngày sau, Diệp Thiến dẫn theo một đội nhân mã, phóng nhanh như tia chớp tới đại doanh Nam Cương ở núi Bát Hoang. Chiến hỏa lập tức nhấc lên, núi Bát Hoang vó ngựa tề minh, trống trận rền vang, sát khí đầy trời, trong đại doanh thiên thánh, Giả Khinh Noãn dùng 6 ngày, lúc Diệp Thiến tới, chính là trạng vạng, ánh hoàng hôn răng đầy trời. Nàng ấy mặc một bộ váy đỏ như lửa, cưỡi một con ngựa màu đỏ cam, như đám mây ở chân trời, khiến cho quân doanh Nam Cương đang treo lụa trắng bởi vì nàng ấy đến mà chớp mắt liền sáng lên. Nàng ấy đã mang thai 4 tháng, còn không quá rõ ràng, tung mình xuống ngựa, trực tiếp đi vào quân doanh. Binh sĩ Nam Cương thấy nàng ấy tới, cùng quỳ xuống, hô to, chấm, nữ hoàng. Điều tra toàn bộ tất cả tướng lãnh binh lính, đều không tìm được dấu vết, cũng không nhận được chỉ thị gì của Dạ Khinh Nhiễm, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang Tây Duyên Nguyệt đã chết đặt trong quan tài băng. Lúc này mới bắt đầu hoài nghi, Tây Duyên Nguyệt có phải tự sát không? Bởi vì, phòng thủ nghiêm mật như thế, người ngoài không thể nào trà trộn vào. Quốc cữu Nam Cương, Phong Tẫn, Lăng Mặc nhận được tin tức, ra khỏi doanh trướng nghị sự, đón nàng ấy, Diệp nữ hoàng tới thật nhanh. Phong Tẫn nhìn Diệp Thiến, từ kinh thành Nam Cương đến núi Bát Hoang, cho dù ra roi thúc ngựa thì cũng phải mất 7 ngày. Hôm nay mới 3 ngày nàng ấy đã tới, chỉ có thể nói rõ nàng ấy đã ra khỏi kinh thành Nam Cương trước khi nhận được tin Vân Mộ Hàn chết. Nhất là thân vệ đi theo bên người hắn ta vẫn canh giữ bên ngoài doanh trướng của hắn ta lúc núi Bát Hoang cháy. Thì sao hắn ta lại bị giết được? Diệp Thiến khoát khoát tay với tướng sĩ Nam Cương đang quỳ. Mọi người đứng dậy, nàng hỏi thăm Phong Tẫn. Lúc này Vân Mộ Hàn đang ở đâu? Nếu không phải bị giết, như vậy có phải là tự sát không? Giả Khinh Noãn nghĩ đến đây, cảm thấy suy nghĩ của mình hơi hoang đường. Người tới quá nhanh, quan tài băng của rừng hoa đào 10 dặm vừa mới tới. Còn chưa đặt hắn ta vào, lúc này vẫn còn ở trong trướng trung quân, nhưng lại cảm thấy trừ cái này ra, thật sự không nghĩ ra ai có thể giết hắn ta. Suy đoán một lát, liền nói với thủ lĩnh Hắc Y Kỵ, khiêng quan tài băng tới đây. Thủ lĩnh Hắc Y Kỵ nghi hoặc nhìn Dạ Khinh Noãn. Dạ Khinh Noãn mấp máy môi. Ta muốn nghiệm thi Tây Duyên Nguyệt, thủ lĩnh Hắc Y Kỵ cả kinh, lập tức hiểu ra cái gì, gật đầu, tự mình dẫn người đi khiêng quan tài băng của Tây Duyên Nguyệt tới. Đúng lúc này, thám binh bỗng nhiên báo lại, báo, công chúa, Nam Cương xuất binh, binh mã xâm phạm, lúc này chỉ còn cách đại quân của ta chưa đầy 10 dặm. Phong Tẫn đánh giá thần sắc Diệp Thiến, cái gì cũng không nhìn ra. Chỉ cảm thấy một thân đỏ tươi của nàng ấy vô cùng chói mắt. Vậy thì không cần đặt vào. Diệp Thiến phun ra một câu. Trên mặt không có tâm tình gì đi tới chủ trướng trung quân. Phong Tận nhíu mày, sắc mặt Giả Khinh Noãn run lên. Lạnh giọng hỏi, Nam Cương không phải vừa mất Vân Mộ Hàn sao? Vâng, hôm nay lụa trắng trong binh doanh Nam Cương còn chưa rút. Thám binh lập tức nói. Nam Cương do ai lãnh binh? Giả Khinh Noãn hỏi, chính là Phong Tẫn, thám binh đạo. Giả Khinh Noãn nghe vậy cắn răng, nhấc chân đuổi theo nàng ấy. Quốc cữu Nam Cương cũng vội đuổi theo Diệp Thiến, muốn nói gì đó. Thiến Nhi, con, cậu không cần phải nói nữa. Con đã biết, gọi thủ lĩnh Hắc Y Kỵ lại. Cả giận nói, không cần khiêng tới nữa. Thông lệnh toàn quân, chuẩn bị nghênh chiến, cách trương.